Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, phần 756. Trận này đại chiến liên tục thời gian không phải rất dài. Đại khái cũng chính là một giờ tả hữu. Mãi cho đến trong đó một phương bị hoàn toàn một con không dư thừa giết chết sau còn sống biến dị. Động vật mới ngừng lại được. Bắt đầu từng ngụm ăn luôn trên mặt đất đã tử vong biến dị động vật thi thể. Hình thể đại biến dị động vật thậm chí có thể một ngụm ăn luôn một con, Đường Minh cẩn thận đếm đếm. Dư lại tới biến dị động vật số lượng, đại khái 3.000 tả hữu. Không đến 20 phần có một, Diêm Dật Vân bọn họ ba cái nói đều không đúng. Xem ra cái này con số cũng không phải tuyệt đối, mà vào thực thời gian liền rằng con nửa giờ. Đây cũng là bởi vì chúng nó ăn đến mau. Tuy nói có mấy vạn chỉ biến dị động vật thi thể. Nhưng là 3.000 tả hữu biến dị động vật ăn cơm. Mỗi chỉ ăn 2-30 chỉ nửa giờ cũng đủ, cuối cùng có thể sống sót nhiều ít biến dị động vật số. Lượng, kỳ thật là trực tiếp quyết định bởi với chiến đấu thảm thiết trình độ. Lúc này đây xem chiến đấu thảm thiết trình độ giống như không phải rất lợi hại, rốt cuộc cuối cùng. Còn để lại 3.000 tả hữu biến dị động vật, hắn có thể cảm giác được còn có một ít biến dị động vật căn bản không ăn no. Chỉ là chung quanh đều ăn no, hoặc là chúng nó cũng không có đói bụng, có thể kiên trì vài thiên. Lúc này mới thiện bãi cam hưu không hề công kích nhưng sự tình nhưng không có đơn giản như vậy. Tại đây đàn biến dị động vật kết đội tính toán rời đi nơi này thời điểm. Đi ở mặt sau cùng biến dị động vật, số lượng đại khái ở 100 tả hữu, bỗng nhiên trước mặt mặt đại đội ngũ kéo ra một khoảng cách. Bắt đầu cho nhau công kích, hơn nữa tàn sát đến chỉ còn lại có 20 chỉ biến dị động vật thời điểm mới nhìn xem dừng lại. Mỗi chỉ biến dị động vật phân tới rồi 4 phân đồ ăn, toàn bộ ăn luôn lúc sau. Chúng nó cuối cùng là ăn no, lúc này mới nhanh hơn tốc độ đuổi kịp phía trước biến dị động vật nện bước, Đường Minh hít sâu một hơi, vừa rồi hình thể thật lớn biến dị động vật rất nhiều đều ăn 100 chỉ 200 chỉ bộ dáng. Cho nên một ít sống sót nhưng là bị thương tương đối quan trọng. Cũng hoặc là thực lực tương đối nhược chỉ có thể lưu tại cuối cùng lại ăn một lần, Đường Thiên Lam. Biến dị động vật sinh tồn so với chúng ta người muốn vất vả nhiều, rốt cuộc hiện tại trên mảnh đất. Này nhân số lượng quá ít, đối biến dị động vật tới nói vô dụng, cho nên biến dị động vật đều khinh thường với ăn thịt người. Thà rằng trải qua tàn sát ăn cùng chính mình giống nhau biến dị động vật tuy rằng là bất đồng giống loài. Nhưng bọn hắn càng thích có tính khiêu chiến ăn luôn lúc sau có thể trợ giúp chúng nó tăng cường. Biến dị thịt, Đường Minh thở dài một hơi. Vừa rồi có biến dị động vật hướng chúng ta bên này nhìn thoáng qua chỉ là chúng nó có thể là phát. Hiện bên này là giác điêu có thể phi, cho nên liền tính thèm nhỏ dãi bọn họ, cũng sẽ không truy lại đây. Đệ nhất là đuổi không kịp, đệ nhị là chúng nó hiện tại ăn no. Đệ tam là chúng nó đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 768 mà có thể phát hiện Đường Minh bọn họ giấu ở nơi xa biến dị động vật chỉ sợ cũng có thể. Cảm giác được bọn họ bên này có cường giả, cho nên sẽ không lại đây chịu chết kỳ thật. Nếu là cẩn thận quan sát nói, thậm chí còn có thể phát hiện đi thuốc đàng trước mặt kia mấy chỉ biến dị động vật tốc độ so vừa rồi. Nhanh không ít, rõ ràng là sợ hãi bọn họ có thể hay không sấn chúng nó bị thương qua đi công kích bọn họ, Đường Minh. Khóe miệng một câu, còn rất thông minh à. Biết muốn bỏ chạy, Đường Thiên Lam. Muốn ăn sao, muốn ăn nói tưởng, hiện tại qua đi săn thú. Đường Minh lắc đầu. Không cần cứ như vậy cấp, trước làm giác điêu đi theo chúng nó, chờ chúng nó tìm được nghỉ ngơi địa phương lúc sau chúng ta nhìn nhìn lại. Có lẽ còn có thể tìm được một ít ở tại trong một góc mặt người sống sót. Đường Thiên Lam, ân, trước nhìn xem chúng nó lúc sau hành động cũng không tồi. thăm dò rõ ràng cao nguyên thượng biến dị động vật hoạt động quy luật cũng là một kiện hữu dụng. Sự, nhưng là thăm dò rõ ràng lúc sau, có phải hay không phải nhớ lục xuống dưới hội báo cấp thủ đô căn cứ? Bọn họ đương nhiên vẫn là sẽ làm như vậy. Chỉ là, ở trải qua quá kia sự kiện lúc sau khẳng định không có như vậy tích cực là được rồi. Rốt cuộc nếu là ở có thật lớn cống hiến dưới tình huống còn bị bọn họ ở sau lưng trực tiếp tới một đao, lúc sau còn có hại tha thứ bọn họ, cuối cùng vẫn là cẩn trọng, cần cù chăm chỉ trợ giúp bọn họ nói, hai người bọn họ chính mình đều khả năng sẽ xem thường chính mình, mấy thứ này bọn họ như cũ sẽ thu thập, như cũ sẽ chậm rãi một chút đi dò thám biết. Cũng sẽ dựa theo thủ trưởng nói làm ơn như vậy tiếp tục tìm kiếm còn không có cùng thủ đô căn cứ. Liên hệ thượng người sống sót nhưng, nhất định, là nhất định sẽ không có trước kia như vậy tích cực chủ động, bọn họ sẽ dựa theo kế hoạch của chính. Mình tới hành động, tiện đường tìm kiếm mặt khác người sống sót hoặc là người sống sót căn cứ. Đến lúc đó chậm gì gì hiểu biết tình huống. Chờ đến tình huống hiểu biết lại tiện đường trở về thời điểm nói cho một tiếng thủ đô căn cứ, hơn nữa về sau bọn họ rớt xuống địa phương liền không phải thủ đô căn cứ mà là trang viên. Thủ đô căn cứ người nếu là muốn phái người qua đi tiếp nhận bên kia người sống sót. Vậy chỉ có thể phái người trước đem đồ vật cùng người tất cả đều chuẩn bị tốt. Sau đó đưa đến trang viên bên kia trung chuyển căn cứ đi. Chờ rời đi thời điểm Đường Minh bọn họ tự nhiên mà vậy sẽ dẫn bọn hắn đi. Đường Minh đối với này đó đều đã nghĩ kỹ rồi. Quốc gia thủ đô xác thật là tốt. Bọn họ cũng thực nguyện ý trợ giúp. Nhưng là thủ đô trong căn cứ người không có khả năng 100% tất cả đều là đứng ở bọn họ bên. Này, cho nên có đôi khi vẫn là nhắm mắt làm ngơ. Tỉnh chính mình khí chính mình. Đến nỗi. Còn ở tại thủ đô căn cứ được đến hai cái học sinh, khiến cho bọn họ ở tại kia hảo, dù sao Đường Minh bọn họ lại không phải sẽ không bao giờ đi. Hơn nữa phía trước còn như vậy gióng trống khua chiêng hành động một lần. Tuy nói cuối cùng ăn mệt, nhưng bọn hắn hai cái ở tại thủ đô căn cứ khẳng định không bao giờ sẽ có người cho bọn hắn tìm phiền toái, phải biết rằng thủ đô căn cứ thủ trưởng đều có hại. Còn có người có thể trêu chọc bọn họ sao? Đường Minh nhìn bên kia rất xa rời đi biến dị động vật đàn. Làm giác điêu xa xa mà đi theo. Hơn nữa một đường đi tới. Đại khái cũng chính là nửa ngày thời gian. Này giải giác biến dị động vật đàn số lượng liền gia tăng tới rồi 6.000 nhiều. Hơn nữa vừa thấy liền. Biết đó là cùng chúng nó giống nhau vừa mới ăn no bụng biến dị động vật. Ăn no bụng biến dị động vật đều ghé vào cùng nhau. Này thực hiển nhiên là một cái lệ thường, bởi vì vừa mới ăn no biến dị động vật đều có một cái điểm. Giống nhau, đó chính là bụng điền no rồi. Không cần lại ăn, đệ nhị chính là đều bị thương không thể cho nhau giết chóc. Cứ như vậy có thể tạm thời bảo đảm chúng nó chính mình quần thể an toàn tính, Đường Minh. Ân, phát hiện rất nhiều biến dị động vật ấu tể. Giống như ấu tể chi gian cũng có chém giết, Đường Thiên Lam thậm chí còn thấy được có bị thương. Biến dị động vật trực tiếp ngã trên mặt đất bắt đầu sinh sản. Hình thể cực đại biến dị động vật mặt sau sinh một con lại một con tiểu biến dị động vật vừa mới. Sinh hạ tới biến dị động vật thập phần tinh tế, trên người căn bản không nhiều ít thịt, nhưng là này chỉ biến dị động vật hiển nhiên hoài số lượng rất nhiều. Tổng cộng sinh ra 41 chỉ biến dị động vật. Hơn nữa ở vừa mới sinh ra thời điểm đi học biết đi cùng chạy vội, đại khái 2 cái giờ lúc sau này. 41 chỉ mới sinh ra biến dị động vật liền bắt đầu cho nhau tàn sát. Giết chết một con lúc sau, người thắng sẽ đem cái chết rớt kia chỉ cấp ăn luôn, Diêm Dật Vân. Ăn luôn một con lúc sau nhìn qua giống như tinh thần rất nhiều. Ngay cả đôi mắt đều sáng rất nhiều, xem ra tác dụng vẫn là rất lớn, từ vừa sinh ra sẽ biết muốn sống sót nhất định phải muốn ăn luôn chính mình đồng bào. Đường Thiên Lam, đây cũng là không có biện pháp, bởi vì trừ bỏ cùng chúng nó giống nhau mới sinh ra biến dị động vật ở ngoài. Nơi này mặt khác biến dị động vật chúng nó một ngụm hoặc là một móng vuốt đi xuống. Có lẽ đều sẽ không chảy ra, ngay cả bị muỗi cắn đều khả năng đi cái này muốn đau. Đường Minh ghé mắt nhìn hắn một cái. Hắn giống như thật lâu không có nghe được Đường Thiên Lam đọc miệng. Không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này sống lại. Bất quá không quan hệ. Ngẫu nhiên nghe một chút cũng cảm thấy không tồi. Đường Minh bọn họ liền đi theo này đàn biến dị. Động vật mặt sau đại khái 3 ngày thời gian. Này đàn biến dị động vật số lượng trực tiếp gia tăng tới rồi 1 vạn. Khả năng lại quá một vòng thời gian là có thể khôi phục đến 3 vạn tả hữu số lượng. Đường Thiên Lam, nguyên bản mới sinh ra 3 ngày biến dị động vật hiện tại đã lớn lên có người thường lớn như vậy. Hơn nữa này còn chỉ là vừa mới sinh ra 3 ngày mà thôi, tại đây trong lúc này đàn biến dị động vật. Bên trong có rất nhiều mặt khác biến dị động vật cũng sinh mấy chục chỉ tiểu nhân ra tới. Này sở hữu số lượng thêm lên nhìn qua liền rất đồ sộ. Hình thể tương đối tiểu xảo non nớt đều là vừa sinh ra 1 đến 3 thiên. Đường Minh còn cẩn thận đếm hết, sở hữu sinh ra biến dị động vật số lượng thêm lên vượt qua 5.000, hơn nữa cái này con số còn đang không ngừng mà hướng lên trên thêm, bởi vì không ngừng có tân biến dị động vật muốn sinh sản. Có thể là phía trước ăn một đốn no, cho nên hiện tại tụ tập sinh sản, Đường Minh càng xem càng cảm thấy nơi nào kỳ quái. Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng chỗ nào. Cũng may này không phải cái gì khó tưởng sự tình, thực mau hắn liền nghĩ thông suốt một chút, đó chính là chết đi biến dị động vật bị ăn luôn. Lúc sau lại có tân biến dị động vật sinh ra, này giống như là một cái tuần hoàn, ăn luôn biến dị động vật số lượng giảm bớt, nhưng là rồi lại mang đến tân sinh, hơn nữa sinh ra biến dị động vật khẳng định so chết đi biến dị động vật nhiều rất nhiều. Nói cách khác, liền sẽ không có dư thừa ở chỗ này đãi không đi xuống biến dị động vật tiến đến bên kia thông đạo. Hướng thủ đô căn cứ Thiên Khanh mà đi, nhưng vào lúc này Đường Minh lại một lần chú ý tới. Một chút, theo sau nhìn về phía Đường Thiên Lam. Thiên Lam, người có cái gì ý tưởng sao? Đường Thiên Lam, thực quen mắt đi, Đường Minh. Xác thật là thực quen mắt, bất quá không biết có thể hay không chứng minh. Nhưng là khoảng cách thượng một lần còn không có qua đi bao lâu. Đường Thiên Lam, lại đi theo nhìn xem sẽ biết, hiện tại bất quá đi săn thú, không cần rút dây động rừng tương đối hảo. Chúng ta còn muốn ở cùng một đoạn thời gian, bên kia có mấy chỉ lạc đơn. Chúng ta đi, Diêm Dật Vân, các người 3 cái đi săn thú trở về, Diêm Dật Vân. Tốt, lão sư. Chúng ta hiện tại liền đi, Đường Minh nhìn bọn họ 3 cái tung tăng hướng cái kia phương. Hướng chạy tới, bên kia chỉ có số ít biến dị động vật, chung quanh cũng không có mai phục tiềm tàng mặt khác biến dị động vật. Cho nên sẽ không bị vây công đánh lén, nhưng là... Đường Minh cũng thấy được những cái đó biến dị động vật. 6 chỉ ngốc mao hồ A, hơn nữa hình thể còn có điểm đại. Không biết bọn họ một người đối phó 2 chỉ có thể không thể chịu đựng được, Đường Thiên Lam. Nếu là một người liền 2 chỉ đều sát không xong nói. Liền đưa về trang viên làm cho bọn họ một lần nữa chính mình huấn luyện, Đường Minh. Vân, nhưng vẫn là phải tin tưởng bọn họ có thể làm được, Diêm Dật Vân bọn họ đang xem đến này 6 chỉ. Biến dị động vật thời điểm có điểm ngoài ý muốn, cư nhiên là ngốc mao hồ. Hơn nữa xa xa mà nhìn này bút phía trước ở thủ đô căn cứ săn thú lần đó gặp được ngốc mao hồ hình. Thể còn muốn đại một nửa a. Diêm Dật Vân, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Chúng ta 3 cái một người phụ trách 2 chỉ. Hy vọng không cần lật xe. Lão sư khẳng định sẽ không có phát hiện điểm này. Phát hiện còn làm chúng ta lại đây. Chính là vì khảo nghĩa mơ siêu, hướng nhạc sơn. Ta nhưng thật ra cảm thấy này không phải khảo nghiệm, mà là đại biểu cho chúng ta đặc huấn muốn chính thức bắt đầu rồi. Này chỉ là đệ nhất hoàn mà thôi. Chúng ta đương nhiên phải làm đến, bằng không liền quá mất mặt. Tề Đan Hoa, lão sư nếu như vậy quyết định, vậy thuyết minh, chúng ta mỗi người 2 chỉ khẳng định là không thành vấn đề. làm được đến đó là theo lý thường hẳn là, làm không được đó chính là, lão sư sẽ nói thật làm ta thất vọng. Bọn họ nghĩ nghĩ Đường Minh cùng Đường Thiên Lam thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm. Hơn nữa còn nói thật làm ta thất vọng hình ảnh quá khủng bố. Bọn họ tưởng cũng không dám tưởng, nỗ lực lên. Các ngươi hai cái, dùng nhanh nhất tốc độ lực lượng lớn nhất giết chết chúng nó. Sau đó tất cả đều mang về. Nếu là trở về chậm, nếu là trở về chậm, không chừng còn sẽ bị Đường Minh bọn họ nói như thế nào như vậy chậm. Các ngươi có phải hay không ở chơi đùa? Hết chương.